Chương 268, hấp thu to lớn kẻn sửng vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhìn quét to lớn kẻn sửng sau khi, dù bạ xạ không có vội vã hấp thu, hắn chuẩn bị trước tiên luyện hóa cả gũ dạ ô sụt sủ kỳ con mắt lại luyện hóa viên này to lớn kẻn sửng. Ngay tại mặt trăng thượng tu luyện đi, ngược lại cũng không ai quấy rối, vô cùng an toàn. Dù bạ xạ suy nghĩ, rất nhanh, hắn liền dùng tạo vật thần thông chế tạo ra một tòa cung điện to lớn. Đón lấy, hắn ngay tại cung điện bên trong ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Tay phải kéo cái chán thượng cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch một viên luân hồi xạ dị gẳng lộ ra. Nhưng mà cái này gốc cây luân hồi xạ dị gẳng nội bộ xuất hiện nhỏ không cảm nhận được vết rách, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được. Dù bạ xạ phi thường rõ ràng, điều này là bởi vì cả gũ dạ ô sột sủ kỳ tiêu hao luân hồi xạ dị gẳng tiềm lực, nếu là cả gũ dạ ô sột sủ kỳ không chết. Na nở dê có lẽ có biện pháp khôi phục luân hồi xạ dị gẳng tiềm lực, nhưng xù bạ xạ chỉ là mạnh mẽ đoạt lại, có thể sử dụng luân hồi xạ dị gẳng đã quên tốt á, muốn khôi phục này hầu như đừng đùa. Ha ha, ta cũng không cần khôi phục, mượn ngươi tới tu luyện hỗn độn thần nhãn viên thứ nhất con mắt đi. Thấp giọng tự nói vài câu sau khi, xù bạ xạ nhắm hai mắt lại, hai tay dựa theo hỗn độn thần nhãn thượng kết ấn thủ thế bắt đầu kết ấn, ấn thành một khắc đó. Trong cơ thể hỗn độn chi lực bắt đầu lan lộn. Trong phút chốc, số lớn hỗn độn chi lực bắt đầu hướng về sủ bạ xạ mi tâm của luân hồi xạ dị gẳng hội tụ mà qua. Thối luyện bắt đầu. Tại hỗn độn chi lực cùng với hỗn độn thần nhãn thối luyện phương pháp dưới tác dụng, luân hồi xạ dị gẳng bô cờ lên từng kia một máu đen dấu vết, chậm rãi lưu chảy ra ngoài, xem thượng qua thập phần đáng sợ. Những này hắc sắc vật chất chính là hỗn độn thần nhãn không cần vật chất. Kỳ thực hỗn độn thần nhãn tu luyện chính là rút lấy các loại thần kỳ trong ánh mắt bộ phận hữu dụng vật chất, loại bỏ vô dụng vật chất, đương hội tụ rất nhiều thần kỳ ánh mắt tinh túy sau khi hỗn độn thần nhãn coi như là viên mãn. Tại khô khan vô vị trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền là 10 thiên đi qua. Nếu là có hỗn độn chi vật tu luyện, vào lúc này hỗn độn thần nhãn khả năng đã tu luyện hoàn thành rồi. Y có thể sủ bạ xạ mới vừa vặn đem luân hồi xạ dị gẳng thối luyện xong xuôi. Lúc này, dù bạ xạ mi tâm viên kia luân hồi xạ dị gẳng đã biến dạng tử. Trước kia là cựu câu ngọc di nệ gẳng hình dáng, chi nở viên câu ngọc xứng thượng di nệ gẳng, nhưng bây giờ chi nở viên câu ngọc biến mất rồi, y di nệ gẳng cũng không nhìn thấy rồi, y chỉ còn dư lại hỗn độn một mảnh, giống như một cái chính đang thai nghén bên trong thế giới giống như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Một viên con mắt, một năm hôi mông mông thế giới, đây chính là hỗn độn thần nhãn. Chẳng qua hiện nay hỗn độn thần nhãn chỉ là một viên hình thức ban đầu mà thôi, cũng không có xuyên tòa thế giới công năng. Luân hồi xạ dị gẳng một ít công năng ngược lại là bảo tồn lại, có thể triển khai cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ hoàng tuyển so sánh lương phản kỹ năng, trên không trung đánh ra không gian động huyện, xuyên tới xuyên lui ngược lại là có thể, nhưng tốc độ quá chậm, tác dụng ngược lại là không lớn. Dù bạ xạ thấp giọng đạo, tuy nhiên tác dụng không là rất lớn, nhưng hắn có thể lợi dụng bây giờ viên này hỗn độn thần nhãn hình thức ban đầu lần thứ hai tiến đi vào cả gù dạ không gian, dù sao tại cả gù dạ không gian bên trong, còn ẩn giấu đi không biết địch nhân. Lần trước, hắn sợ làm lỡ thời gian, để nhận giới chiến tranh phát sinh biến hóa, lúc này mới đúng lúc ly khai rồi, y muốn không phải vậy hắn định nhiên sẽ tìm tòi tỉ mỉ một phen. Trước tiên không đổi, chờ ta đem các loại con mắt luyện hóa lại nói. Dù bạ xạ ám đạo, rất nhanh, hắn kiểm tra một hồi hỗn độn thần nhãn tiến độ tu luyện trị giá đã đạt đến 20 mà, không sai. Dù bạ xạ kinh vui mừng đạo, một viên luân hồi xạ dị gẳng có thể đạt đến trình độ như thế này, thực tại ra ngoài dự liệu của hắn, như vậy xem ra, hắn đem hỗn độn thần nhãn tu luyện viên mãn là không thành vấn đề rồi. Cho tới nay, hắn đều có loại lo lắng, nói không chắc đem nhận giới tất cả con mắt đều thu tập rồi y. Đều không có cách nào đem hỗn độn thần nhãn tu luyện viên mãn, nhưng bây giờ, loại này lo lắng một đi không trở về. Còn có cả gũ dạ ô sù sù kỳ hai viên bì ạ kiểu gẳng. Dù bạ xạ lật bàn tay một cái, hai viên bì ạ kiểu gẳng xuất hiện. Cái này hai viên bì ạ kiểu gẳng không phải là thông thường bì ạ kiểu gẳng, hiệu quả định nhiên vượt xa phổ thông bì ạ kiểu gẳng. Luyện hóa dô y, xem có thể tăng cường bao nhiêu tu luyện trị giá. Rất nhanh. Dù bạ xạ phát động hỗn độn thần nhãn, một đạo quang mang đảo qua hai viên bì ạ kiểu gẳng. Nhất thời, hai viên bì ạ kiểu gẳng biến mất rồi y, bị hỗn độn thần nhãn hấp tiến qua. Luyện hóa bắt đầu. Cùng thối luyện luân hồi xạ dị gẳng quá trình gần như, hỗn độn thần nhãn cũng vẫn vòng xoáy máu đen dấu vết. Nguyên bản, dù bà xạ cho rằng luyện hóa cả gù dạ ô sột sủ kỳ hai viên bì ạ cựu gẳng sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng chỉ có một ngày liền luyện hóa xong xuôi. Xem ra hình thành hỗn độn thần nhãn hình thức ban đầu sau khi tu luyện nhanh chóng. Kiểm tra một hồi tu luyện tiến triển, dù bà xạ có chút thất vọng. Hỗn độn thần nhãn tu luyện trị giá chỉ là từ 20 biến thành 30, chứng đến cũng không tính nhiều. 30, cũng không sai. Sủ bạ xạ tự mình điều tiết một thoáng tâm tình, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía viên kia to lớn kèn sịnh, lẩm bẩm đạo, nên luyện hóa cái này đại gia hỏa. Hỗn độn thần nhãn phát động, một đạo hào quang màu xám bao phủ viên này to lớn kèn sịnh. Xeo một tiếng, to lớn kèn sịnh biến mất. Mà ở hỗn độn thần nhãn một mảnh hư vô hỗn độn không gian bên trong. Một viên to lớn kẹn sỉnh đứng sừng sững ở đó nơi, đang bị liên tục luyện hóa. Viên này to lớn kẹn sỉnh, ẩn chứa lực lượng quá to lớn rồi, dù sao cũng là vô số bị ạ cựu gẳng ngưng tụ ra. Cái này vừa tu luyện đầy đủ đi qua thời gian một tháng. Một tháng này, Tu Nạ thập phần lo lắng. Tuy nhiên biết kẻ địch đã bị Sủ Bạ Xạ giết chết rồi, cũng biết Sủ Bạ Xạ đang tu luyện. Nhưng trong lòng lại vẫn còn ở lo lắng Sủ Bạ Xạ tại trong tu luyện sẽ không có chuyện gì tình, sẽ không tu luyện thất bại. Nói chung, nữ nhân vui mừng loạn tưởng tật xấu tại Na Nở Dê trên thân thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Rốt cục luyện hóa xong xuôi. Sủ Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, mà mi tâm cái kia viên hỗn độn thần nhãn thì tại khống chế của hắn bên dưới chậm rãi biến mất rồi, mi tâm lần thứ hai khôi phục người bình thường bộ dạng. Người bình thường nhìn Sủ Bạ Xạ, tuyệt đối phát hiện không mi tâm của hắn còn nắm giữ một viên đáng sợ con mắt. Đây là hỗn độn thần nhãn một cái công năng, có thể ẩn tàng tự thân. Cái này tốt cũng rất tốt, tối ít nhất không sẽ làm sợ người khác, không phải vậy tại phố lớn ở trên ba viên con mắt, đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý cùng hoảng sợ sợ. Kiểm tra một hồi tiến độ tu luyện, dù bà xã lộ ra hài lòng vẻ mặt, viên này to lớn kẹn sừng hiệu quả không tệ. Vậy mà hỗn độn thần nhãn tu luyện trị giá từ 30 cao lên tới 60, không tệ, ha ha ha ha. Hưng phấn kêu to một lúc sau khi, dù bà xạ đi ra khỏi cung điện.